Đế vương sủng ái, chương 383, góc truyện audio.com. Lời nói này nói ra khiến Trầm Sát nghe vào có chút không vui, hắn lạnh lùng liếc Ưng một cái, ngươi nhớ kỹ, Thất Thất không phải là người lai lịch không rõ ràng, đừng có tùy tiện lấy con chó, con mèo ra đánh đồng với nữ nhân của bản đế quân. Ưng thấy hắn mặt lạnh như thế, ngượng ngùng cúi đầu. Trầm Sát cũng không nói chuyện về Lâu Huyễn Thiên cho bọn hắn biết. Tuy Lâu Thất khẳng định chắc chắn người có huyết mạch với nàng không thể nghi ngờ chính là đại ca nàng, nhưng tình hình Lâu gia bây giờ lại không rõ ràng, hắn không hy vọng Lâu Thất tự mình đi dán vào người ta. Nếu muốn nhận nàng, vậy thì phải do chính Lâu gia tự mình thừa nhận thân phận của nàng, có thái độ thể hiện ý muốn đón nàng trở về, nếu không, sẽ ủy khuất Lâu Thất. Cứ cho là không có Lâu gia, thì Lâu Thất vẫn là đế phi của hắn, không phải một người lai lịch không rõ ràng. Phá vực có thể làm nhà chồng của nàng, cũng có thể làm nhà mẹ đẻ của nàng. Chuẩn bị ngựa, Trầm Sát hô một tiếng, bước nhanh ra hướng ngoài cửa. Sao có thể rời đi như thế? Nguyệt và Ưng đều sửng sốt, có dịch thừa truyền tin về, người của Thần Kiếm Sơn Trang rất nhanh sẽ đến thành phá vực. Thần Kiếm Sơn Trang này, đế quân cũng đã tiếp xúc rất lâu, cũng an bài rất lâu rồi, đó là nơi quan trọng để luyện binh của bọn họ cũng là chuyện chính sự vô cùng trọng yếu. Chủ tử, đế phi chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Người của Thần Kiếm Sơn Trang đã đến rồi, chủ tử, lão trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang đồng ý hiệp đàm lần này cũng không dễ, nếu bọn họ đến mà không gặp được ngài, e là chuyện này sẽ xảy ra biến cố chủ tử. Nguyệt vội vã đi theo muốn khuyên can Trầm Sát, bản lĩnh của Lâu Thất bọn hắn cũng biết rõ, sao có thể dễ dàng gặp chuyện không may được. Lời này với người khác thì không tốt, nhưng đến cả 30 mấy người kia đều chết hết, Lâu Thất có thể sẽ gặp dữ hóa lành. Bây giờ, đối với bản lĩnh của Lâu Thất, bọn hắn cũng đã khẳng định chắc chắn đến độ rất cao rồi. Đế quân quan tâm quá sẽ bị loạn, thế nhưng, bọn hắn đều chưa từng có nữ nhân, lại không biết quan tâm đến một người, nên bọn hắn cũng không biết cho dù bản lĩnh của đối phương có cao đến đâu, khi nghe thấy đối phương xảy ra chuyện mà lại không có chút lo lắng nào, chỉ có tin tưởng đối phương không xảy ra chuyện gì, tình cảm không có thay đổi, vậy thì còn gọi gì là mùi vị của tình yêu? Còn có, mùi vị của sự ghen tuông nữa. Trầm Sát làm như không nghe thấy, bước nhanh như bay ra ngoài điện. Có người vội vã đi đến, hành lễ với Trầm Sát. Đế quân, phía Thất Thành xảy ra động đất. Cái gì, động đất? Nguyệt và Ưng cũng ngây ngốc. Bọn hắn đã từng nghe nói đến động đất nhưng chưa từng trải qua. 3 năm trước, ở Đông Thanh cũng có một lần động đất, bọn hắn cũng biết. Lúc đó, một thành nhỏ của Đông Thanh bị phá hủy toàn bộ, nhà ở của dân chúng đều bị sập, núi nở đất mòn, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, lúc đó ở đấy còn có một vài cao thủ võ lâm không thể chạy thoát được, toàn bộ đều bị đè chết dưới phòng ốc. Động đất đáng sợ đến mức nào chứ? Bây giờ Thất Thành lại xảy ra động đất, tình hình thế nào rồi? Sắc mặt Trầm Sát cũng u ám, nặng nề. Thất Thành, Lâu Thất chính là đang ở Thất Thành đó. Thế nhưng, nghe nói động đất sẽ ảnh hưởng đến ngàn dặm, tại sao bọn hắn ở đây mà một chút cảm giác cũng không có? Góc truyện audio.com. Thực ra, khi ở trong Cầm Sơn, Lâu Thất cũng cảm giác được động đất lần này có thể sẽ rất lớn, nhưng sự thực lại nhỏ hơn rất nhiều so với suy đoán của nàng. Có điều, nàng ở trong núi, địa hình lúc trước của Cầm Sơn này có rất nhiều chỗ trống bên trong, dưới chân núi có nhiều hang động trống, cho nên, động đất sẽ làm những động đó sụp xuống, khiến ngọn núi này có vẻ hoang sơ tiêu điều. Những hang động lớn cũng từng cái một sập xuống, tạo thành âm thanh chấn động, nên mới cảm thấy trận động đất này có vẻ rất mạnh. Bẩm đế quân, Châu Đại Nhân đang kiểm kê lại, nhưng cơ bản cũng đã kiểm soát được, chỉ có vài tòa nhà đang xây bị sập xuống, còn tường thành và những tòa nhà đã xây xong thì không có việc gì. Có một số hài tử và công nhân làm thuê bị thương. Chủ tử, bên đó để thuộc hạ đi, thuộc hạ sẽ dẫn theo 100 người, một nửa ở lại giúp Châu Lễ, còn một nửa sẽ vào núi tìm đế phi. Ưng xung phong nhận việc, người đến vào tin hơi do dự một chút, nói, Ưng vệ đại nhân muốn vào chỗ nào trên núi? Lúc thuộc hạ đến đây có nghe người khác nói, Cẩm Sơn đã bị sập, đường vào núi cũng đã bị lấp, bây giờ không có cách nào vào núi được. Cẩm Sơn bị sập, vừa nghe được lời này, Trầm Sát đâu thể kiềm chế được nữa. Thương vong của Thất Thành lúc này, một chút hắn cũng không quan tâm, Lâu Thất lại đang ở Cẩm Sơn, nàng lại ở chỗ đó. Lúc này Nguyệt và Ưng cũng không dám nói bản lĩnh của nàng rất cao, chắc chắn sẽ bình yên vô sự nữa. Cả ngọn núi đều đã bị sập xuống, võ không có cao đến đâu thì có tác dụng gì chứ? Trước mắt bỗng có một thân ảnh màu đen thoáng qua, nháy mắt đã xuất hiện ở cửa đại điện. Âm thanh trầm thấp của Trầm Sát theo gió bay tới. Nguyệt ở lại tiếp đón người của Thần Kiếm Sơn Trang, Ưng dẫn theo 200 binh lính nhanh chóng đuổi theo. Giờ đây bọn hắn cũng chỉ có thể đồng ý như thế.